Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 214, ám kim hung thú chết. Cuồng ngạo bạo viên chết. Một cỗ cường đại đao ý trực tiếp bổ về phía ám kim hung thú trên thân thể. Ám kim hung thú, không gian thiên phú chi mâu đã mất đi tác dụng. Nó hoàn toàn chính là một cái bình thường tam đẳng thiên hậu hung thú. Trong nháy mắt, nó toàn bộ nhục thân hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Ám kim hung thú chết. Lúc này, cuồng ngạo bạo viên có chút kinh hoàng. Ám kim hung thú cho dù là nó như muốn chém giết, tại trạng thái đỉnh phong phía dưới cũng đều có chút không dễ dàng a. Cuồng bạo thiên phú. Lúc này, cuồng ngạo bạo viên thi triển bản thân cuồng bạo thiên phú. Trọng lực áp chế. Nhưng mà, Cố Thành tại lúc này thấp giọng mở miệng. Lập tức, một cỗ cường đại không gian áp lực đánh tới. Cuồng ngạo bạo viên không có cách nào động. Cái này là bởi vì trong đó xen lẫn Cố Thành một tia không gian chi lực. Thuấn sát, Cố Thành vung ra từng đao ánh sáng. Phù phù một tiếng, cuồng ngạo bạo viên khỉ lồng ngực bị xuyên ra một cái đại lỗ thủng. Hiện tại nếu là không chữa thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, cuồng ngạo bạo viên khuất phục. Nó 10 điểm không có cốt khí quỳ ở mặt đất bên trên. Mở miệng nói ra, tôn kính nhân loại đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thỉnh cầu ngươi cho ta chủ nhân a. Không có ý tứ, ta chưa bao giờ từng nghĩ thu ngươi làm thú vật sủng. Cố Thành thản nhiên nói, hơn nữa, ta từ trong mắt ngươi phát giác được một tia sát ý. Nếu là những người khác, tất nhiên đối với thu phục một cái vô địch thiên hậu cấp bậc tồn tại hung thú rất là vui vẻ. Nhưng là Cố Thành cũng sẽ không như thế. Đầu tiên mà nói đạt tới vô địch thiên hậu này cấp độ, cuồng ngạo bạo viên đã sớm tâm trí thành thục. 10 điểm không dễ khống chế. Nó cũng không giống như tiểu viêm một dạng. Lúc trước tiểu viêm thế nhưng là về tâm trí 10 điểm không thành thục thời điểm thu phục. Mà đã thu phục được cuồng ngạo bạo viên, không hề nghi ngờ chính là thu một cái lớn lựu đạn quên giữ ở bên người. Đến mức nói tới cuồng ngạo bạo viên sát ý, hoàn toàn chính là Cố Thành tùy ý nói một cái lấy cớ mà thôi. Nói xong, xì một tiếng, Cố Thành lăng không đao quang xẹt qua. Giờ khắc này, cuồng ngạo bạo viên tránh cũng không thể tránh. Trong phút chốc đầu rơi mất, sinh cơ toàn bộ vong. Cố Thành thân hình hạ xuống, sau đó nhặt cuồng ngạo bạo viên cùng ám kim hung thú thiên nguyên quả. Chợt chính là rời đi nơi đây. Một chỗ mênh mông phía trên vùng bình nguyên, Cố Thành chính đang phi hành. Hắn lúc này đã ngụy trang thành một cái cường đại thương ưng hồn thú. Lần này thật sự là quá may mắn. Chẳng những đem cuồng ngạo bạo viên đánh chết, hơn nữa còn thu được hai cái thiên nguyên quả. Có hai cái này miếng thiên nguyên quả tại, tin tưởng phụ mẫu cũng đều có thể tiến hành tu luyện. Cố Thành thì thào mở miệng nói, người bình thường sở dĩ không cách nào tu luyện, chủ yếu liền là bởi vì tư chất nguyên nhân. Mà cái này thiên nguyên quả liền một tên vô địch thiên hậu tư chất đều có thể tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được, nó tăng lên tư chất chỗ kinh khủng. Mà lợi dụng cái này thiên nguyên quả về sau, Cố Thành cha mẹ tư chất cũng liền có thể tăng lên đi lên. Tiến hành tu luyện. Đúng rồi, lại tới đây. Nhớ lần trước thiên tâm linh quả sự tình, cũng không biết chuyện kia kết quả rốt cuộc như thế nào. Nhân cơ hội này, có thể đi nhìn xem. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt, thân hình của hắn chính là cải biến phương hướng. Sau đó hướng về thiên tâm linh quả cây phương hướng tiến lên đi. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới thiên tâm linh quả cây nơi này. Không ngoài dự liệu, nơi này thiên tâm linh quả sớm đã bị hái xong xuôi. Nếu như chờ đến lần sau lại kết xuất thiên tâm linh quả lời nói, chỉ sợ còn được tiếp gần trăm năm. Thời gian lâu như vậy, hoàn toàn không phải Cố Thành có thể chờ đợi bắt đầu. Sau đó, Cố Thành dưới chân núi lợi dụng khống thú thiên phú khống chế rồi một đầu cấp bậc tông sư hồn thú. Hỏi thăm ngày đó tin tức, nhưng là căn bản không thu hoạch được gì. Vì thế, Cố Thành cũng không có chút nào để ý. Chính là rời đi nơi này. Ước chừng 2 giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới không gian khe hở bên ngoài. Mặc dù Cuồng Ngạo Bạo Viên đã bị đánh chết, nhưng khó tránh không có những thứ khác thiên hậu cấp bậc hồn thú phát hiện nơi này. Đến lúc đó Tinh Hà Đại căn cứ lại đều sẽ có một trận nguy cơ. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn chính là tại cái này không gian khe hở bên ngoài. Bố trí một tầng trận pháp nhỏ, khiến cho nơi này từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là nhìn không ra bất kỳ không gian khe hở dấu vết. Hơn nữa, hắn còn ở lại chỗ này trận pháp trước đó lại bố trí một tầng huyễn trận. Dù cho là đồng dạng thiên hậu cấp bậc hồn thú cũng đều không thể đột phá nơi này. Tại hai loại trận pháp thành công hoàn thành về sau, Cố Thành lúc này mới phủi tay, chuẩn bị rời đi nơi này. Mộng gia lão tổ, đem trận pháp triệt hạ. Ta muốn đi ra. Cố Thành lợi dụng không gian thiên phú, khiến cho sinh ra một loại sóng âm. Nhàn nhạt truyền âm nói. Ngoại giới, Mộng gia lão tổ nghe thấy âm thanh, lập tức mệnh lệnh đông đảo trận pháp sư. Nhàn nhạt mở miệng nói, nhanh chóng rút lui trận. Rất nhanh, trận pháp liền bị rút lui xuống. Ông, một đường nhàn nhạt chấn động hiện lên. Không gian khe hở bên trong Cố Thành thành công đi ra. Cố Thành đại nhân, ngươi không sao chứ? Mộng gia lão tổ bay xẹt tới. Quan tâm mở miệng nói. Ta không có chuyện gì. Chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, để cho trận pháp sư môn đem. Trận pháp một lần nữa lại bao trùm lên a, che trận. Sau đó, Mộng gia lão tổ lúc này mới mệnh lệnh đông đảo trận pháp sư một lần nữa đem trận pháp bao trùm lên. Sau đó, từng người tông sư đều bay tới. Cố Thành đại nhân, không gian khe hở chuyện bên trong tình như thế nào? Mộng gia lão tổ cực kỳ quan tâm hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Ta đã đem cái kia vô địch thiên hậu cảnh giới hồn thú đánh chết. Cố Thành mở miệng nói ra, hơn nữa, trừ bỏ hắn bên ngoài, ta lại tại không gian khe hở chung quanh bố trí một tầng trận pháp. Đem nó che giấu, dù cho là thiên hậu cấp bậc hồn thú cũng vô pháp phát giác được không gian khe hở. Nghe vậy, Tinh Hà đại căn cứ bên trong đông đảo tông sư trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Mà những cái kia trận pháp sư cùng hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng đều là cùng nhau hoan hô lên. Tất nhiên nơi này sự tình đã, ta liền không ở thêm. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, đúng rồi. Còn có tại Tinh Hà đại căn cứ bên trong biệt thự. Các ngươi cũng xử lý a. Ta sợ rằng tương lai đều không có thời gian tại đến đây. Nói xong, còn không đợi đám người giữ lại. Cố Thành khống chế đen đỉnh số. Trong nháy mắt hóa thành một cơn gió lớn. Biến mất đi, rất nhanh. Cố Thành liền đi tới Giang Nam thành phố. Trong nhà, cha mẹ, ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Cố Thành xuất ra hai cái thiên nguyên quả. Nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi nhanh đưa chúng nó ăn đi. Nghe vậy, cố phụ cố mẫu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ ăn nó. Tiểu Thành, vì sao ta cảm giác thân thể của ta có một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu? Cố Thành phụ mẫu mở miệng nói. Vậy nói rõ thiên nguyên quả thật có hiệu quả. Cố Thành mở miệng nói, chúc mừng hai các ngươi. Cha mẹ, từ nay về sau các ngươi cũng có thể tu luyện. Cái gì? Tu luyện? Cố Thành phụ mẫu đều sợ ngây người. Ở thời đại này, không hề nghi ngờ là hồn thú sư thế giới. Mỗi người đều muốn trở thành một tên cường đại hồn thú sư. Cố Thành phụ mẫu cả một đời cũng đều không có nghĩ qua có một ngày thế mà cũng có thể tu luyện. Từ mà trở thành một tên hồn thú sư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.